Với tính cảnh giác của Phong Lăng, nếu như là bình thường thì cô đã nghe thấy và tỉnh lại rồi. Nhưng cơ thể cô lúc nóng lúc lạnh nên đành bó tay. Cảm giác như có ai đó đi vào, nhưng cô lại cảm thấy hình như đó chỉ là mơ. Trong mơ cô hơi sốt, có bàn tay của ai đó đang đặt lên trán cô. Không bao lâu sau, một cái khăn mặt thấm nước lạnh được đắp lên trán cô. Cứ mơ màng như thế không biết bao lâu, Phong Lăng nửa mê nửa tỉnh. Rốt cuộc đến khi cô tỉnh dậy thì đã là 9 giờ 20 sáng. Cô đã xin nghỉ phép 2 ngày. 2 ngày trước nghỉ thì được, nhưng hôm nay thì không. Hôm nay có một tiết bắt buộc phải lên lớp, bởi vì có mấy học viên đã học trong võ quán, học được nửa năm sắp tham gia thi đấu ở trong trường. Thi đấu trong trường đều khá chú trọng vào quy định và hình thức, không cần phải hoàn toàn dựa vào thực lực như thi đấu quốc tế. Nhưng cũng chính bởi vì yêu cầu về mặt hình thức, cho nên buổi diễn tập phải đạt tiêu chuẩn. Hôm nay cô phải dạy vài động tác và biểu cảm kỹ thuật cho đám học viên này. Phong Lăng chống tay ngồi dậy. Sau khi liếc nhìn đồng hồ, cô đưa tay lên xoa xoa cái trán vẫn còn hơi choáng váng nặng nề của mình. Sau đấy cô đứng dậy đi rửa mặt. Lúc vào phòng tắm, thấy cái khăn mặt được xếp gọn ở đó, cô không khỏi nghi ngờ. Bình thường cô đều treo khăn mặt lên, bây giờ lại được gấp để đó. Phong Lăng giơ tay cầm lấy nó, phát hiện cái khăn mặt này vẫn hơi ẩm. Trong đầu cô bỗng hiện lên cảnh trong mơ đêm qua cô bị sốt, có người đã đến chăm sóc cô. Là Lệ Nam Hành sao? Phong Lăng xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Cô đi xem khắp các căn phòng ở trong ngôi nhà nhỏ này một lượt, không thấy có bóng người nào khác cả. Cô nhớ tối hôm qua, trước khi đi ngủ, anh đã rời đi rồi mà. Hơn nữa cũng không hề quay lại đây lần nào nữa. Cô đóng cửa rất kỹ, anh cũng đã trả chìa khóa lại cho cô rồi. Sao người này có thể vào trong được cơ chứ? Hôm qua chính cô đã để ở đây sau khi tắm xong sao? Nhưng không thể nào sắp xếp ở đây được. Cũng không thể đến bây giờ rồi mà nó vẫn chưa khô. Ánh mắt của cô bỗng chuyển hướng sang sân phơi nhỏ ở ngoài cửa sổ. Sân thượng tầng 15 này không giống với hai cái ban công liền nhau của căn cứ 15 lúc trước. Chiều rộng cùng khoảng cách giữa hai ban công không thể dễ dàng leo qua. Đây là chuyện mạo hiểm đến tính mạng, Lệ Nam Hành không thể mất lý trí như vậy được. Vậy khăn mặt này rốt cuộc là mơ hay là làm sao? Thời gian gấp gáp, Phong Lăng cũng không kịp nghĩ nhiều. Cô nhanh chóng thay đồ rồi đi ra khỏi nhà. Vì vẫn chưa hết cảm, tình trạng cơ thể vẫn không tốt lên được bao nhiêu, nên Phong Lăng không thể lái xe được. Cô cũng chẳng muốn làm anh hùng xa lộ gì, nên dứt khoát bắt taxi đến đạo quán. Bình thường 10 giờ sẽ bắt đầu vào tiết mục, nhưng Phong Lăng vẫn đến muộn 15 phút. May mà trước 10 giờ, cô đã gọi điện cho huấn luyện viên cùng quản lý để thông báo mình sẽ đến ngay. Vì thế đám học viên đều đang đợi cô. Sau khi đến, Phong Lăng cũng không giải thích gì về bệnh của mình, chỉ nhanh chóng thay quần áo dạy học rồi vào trong phòng học. Đám học viên thấy Phong Lăng đến thì ai cũng phấn chấn, nhưng bọn họ phát hiện huấn luyện viên A Linh bình thường luôn dạy liên tục mấy tiếng cũng không thấy ngồi nghỉ, mà hôm nay lại cứ cách tầm hơn 10 phút là lại phải đi uống một cốc nước nóng, ngồi xuống nghỉ một lát. Hơn nữa giọng nói của cô hơi khàn, nhìn sắc mặt cũng không được tốt lắm, trên trán hình như còn đổ nhiều mồ hôi hơn nữa. Huấn luyện viên A Linh, bệnh của cô vẫn chưa khỏi à? Bị cảm sao? Nghiêm trọng đến thế cơ à? Có mấy học viên thấy tình trạng của cô không ổn, nên không nhịn được hỏi thăm vài câu. Không có chuyện gì, cảm vặt thôi, các cậu mau tập tiếp đi. Phong Lăng đứng lên đi đến. Nhớ kỹ tư thế ra tay cùng nhấc chân. Nếu đã là du học sinh Trung Quốc thì phải thể hiện võ thuật Trung Hoa cùng với văn hóa Á Châu ở trước mặt các bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới. Các cậu đều là học viên mới học được nửa năm, tạm thời không cần mấy thứ quá cao thâm. Chỉ cần nhớ kỹ mỗi động tác, xuất ra đều phải cẩn thận. Lại phối hợp với tiết tấu cổ điển của Trung Quốc, chắc chắn sẽ khiến người ta rất kinh ngạc. Giờ tiếp tục huấn luyện đi. Thời gian trước 12 giờ trưa nay đều thuộc về các cậu cả. Nếu vẫn không được thì buổi chiều tập tiếp. Tập đến khi nào nhuần nhuyễn thì thôi. Nhưng trong tình trạng sức khỏe của cô bây giờ, hình như rất... Tôi không sao. Lúc nào mệt quá thì tôi sẽ ngồi nghỉ một lát. Phong Lăng nói xong thì lập tức đi đến bên cạnh một học viên nam trong số đó. Cô nhấc tay người đó lên chỉnh cho thẳng. Nâng lên, duỗi thẳng, đặt ngang, nhấc lên như thế này. Đúng. Huấn luyện viên An Linh, nhiệt độ trên tay cô nóng lắm. Có phải cô bị sốt rồi không? Học viên nam đó lo lắng nhìn cô. Bởi vì nhìn cô trong khoảng cách gần nên cậu ta càng nhìn rõ đôi môi đã cắt không còn giọt máu của cô. Nhiệt độ trên tay đúng là nóng đến bất thường. Phong Lăng rút tay về, chẳng nói gì thêm. Cô chỉ xoay người đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Nhìn tôi mãi thế làm gì? Tiếp tục tập đi. Thấy Phong Lăng cứ khăng khăng như vậy, hơn nữa từ trước đến giờ, huấn luyện viên A Linh không phải kiểu người sẽ nghe theo lời khuyên của họ. Đúng là cô nhỏ tuổi hơn họ thật, nhưng tính tình rất cố chấp. Thế nên bọn họ cũng chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp tục luyện tập. Phong Lăng lên lớp được một tiếng thì cửa phòng tập bỗng bị người ta đẩy mạnh ra. Bên ngoài, huấn luyện viên cùng quản lý của võ quán này đều đang bày ra vẻ mặt khiếp sợ, nhưng không thể nào ngăn được người kia đi vào. Nhìn người đàn ông cao to đang bước nhanh đến, rồi lại quay sang nhìn Phong Lăng cầu cứu. A Linh, vị này nói đến tìm cô. Chúng tôi đã bảo là cô đang dạy học nên không tiện gặp mặt, nhưng anh ta bỗng nổi giận, bảo cô chưa khỏi bệnh, còn đang sốt. Chúng tôi không ngăn được. Họ thành thật kể lại. Ai mà ngờ được, tài năng của Phong Lăng đã được xem như khiến người ta thán phục. Để một người tài như cô làm huấn luyện viên ở trong võ quán của bọn họ thì đúng là vùi dập tài năng của cô. Lại chẳng ngờ, hình như vị khách này còn giỏi hơn cả Phong Lăng. Huấn luyện viên trưởng vốn định ngăn người kia lại. Kết quả, bị anh đá văng, suýt nữa toi mạng. Từ trước đến giờ, giữa đàn ông với nhau, họ đều tôn trọng nhau thông qua năng lực, nhất là những người đã học võ từ nhỏ. Khi nhìn thấy phía sau mình có người tài giỏi hơn, cho dù không rõ rốt cuộc trước mắt đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn có phần kính phục theo bản năng, càng tò mò vị khách này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong bề ngoài thì không có gì, nhưng lại ghê gớm đến thế. Phong Lăng. Giọng nói của Lễ Nam Hành xen lẫn vẻ sốt ruột. Ra đây, theo anh về. Về gì? Phong Lăng không hề cảm thấy có gì không ổn khi tên thật của cô bị gọi ngay ở đây. Dù sao cũng giống nhau về âm đọc, chỉ là có thêm một cái họ. Một cái họ mà cô cũng chẳng muốn liên quan gì nữa mà thôi. Cô không ngẩng đầu lên, cứ nhìn cốc nước cứ như thể nó sắp đâm hoa kết trái ở trong đó. Sau đó cô lại uống một hớp nước. Em cứ ra khỏi đây cùng anh trước đã. Bị sốt rồi còn không biết hay sao? Tôi biết, tôi cũng không làm gì ở đây cả. Cùng lắm là xem các động tác luyện tập của các học viên thôi. Cũng không cần tôi phải vào trận dùng sức đánh nhau. Sốt không cao đến mức mất mạng. Không cần xin nghỉ thêm nữa. Cô đặt cốc nước xuống. Tôi tới đây để dạy. Ăn lương người ta thì phải làm việc. Nếu không thì uổng công quản lý trả tôi mức lương cao như thế. Cho nên không cần thiết phải xin nghỉ. Phong Lăng kéo chiếc ghế tựa bên cạnh ra. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế khá thoải mái nói. Ông chủ, huấn luyện viên trưởng, xin hãy mời người không liên quan ra ngoài. Những người khác ngây ra làm gì thế? Tập tiếp đi. Lời nói vừa dứt, cổ tay của Phong Lăng đã bị nắm lấy. Người kia sải bước tiến vào, giữ chặt lấy cô, không hề nhượng bộ. Huấn luyện viên A Linh, anh có chuyện muốn nói với em. Lễ Nam Hành không gọi tên Phong Lăng mà tôn trọng tên bây giờ của cô. Thậm chí, anh còn giữ cô rất chặt, khiến cô căn bản không thể rút tay về được. Cuối cùng, Phong Lăng ngẩng đầu lên nhìn Lễ Nam Hành, có vẻ hơi mất bình tĩnh nói. Anh không thấy tôi đang lên lớp à? Anh Lệ, có phải anh luôn thế này không? Chuyện của anh thì luôn là quan trọng nhất, thứ anh muốn thì nhất định phải có bằng được. Tình cảm mà anh muốn, anh cũng phải giành lấy bằng được. Anh muốn người khác chờ anh 3 năm thì họ bắt buộc phải chờ anh, không cần biết người ta tình nguyện ra sao. Ấm ức như thế nào cũng đều phải làm theo ý của anh. Người khác làm gì cũng phải vây quanh anh. Anh làm cậu chủ nhà họ Lệ, còn tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không nơi nương tựa, cho nên tôi phải bị anh bắt nạt triệt để ở mọi nơi mọi chốn. Cuối cùng, sau khi cuốn xéo ra khỏi cuộc sống của anh rồi, tôi vẫn phải tiếp tục bị anh hành hạ hay sao? Lệ Nam Hành bỗng lặng người, buông lỏng tay. Lúc đôi mắt đen láy trong veo của Phong Lăng in lên đáy mắt Lệ Nam Hành, anh đã nhìn rõ được vẻ lạnh lùng và đề phòng đầy áp trong đó. Ngoài ra còn có cả vài tia máu do cô cảm cúm, sốt cao chưa hạ. Ngoài lần bị anh cưỡng hôn và bắt nạt đến mức chĩa súng vào anh ra, cô chưa từng nhìn anh như thế này bao giờ. Nhưng chính vì cô từng nhìn anh thế này mà giờ phút này trái tim Lệ Nam Hành bị đau đớn cào xé hai năm, thoáng cái dường như đã khô cạn đến giọt máu cuối cùng. Người đàn ông còn định nói gì đó, nhưng khi nhìn cô gái trước sau như một vẫn lạnh lùng, ngồi trên chiếc ghế tựa, anh lại chỉ nói một câu. Anh đợi em ở ngoài. Lệ Nam Hành quay người, rời đi trước ánh mắt hoài nghi của ông chủ võ quán và huấn luyện viên trưởng. Sau đó anh còn tiện tay, đóng cánh cửa phòng học lại. Khi giọng nói dặn dò đầy lạnh lùng của Phong Lăng tiếp tục vang lên, đám học viên tưởng mình vừa được xem một bộ phim yêu hận tình thù nào đó, nhanh chóng tiếp tục quay lại tập luyện. Tránh lại chọc giận nữ huấn luyện viên mặt lạnh, tâm trạng đang không được tốt cho lắm. Nhưng họ vẫn không nhịn được, thi thoảng liếc mắt nhìn về phía Phong Lăng. Thì ra cô tên là Phong Linh. Là chữ Linh nào nhỉ? Vẫn là Linh trong số 0 sao? Hay là Linh nào khác? Linh trong tiếng chuông kêu, hay Linh trong xinh đẹp? Họ cảm thấy dường như mấy chữ này đều không phù hợp với phong cách của cô. Trước ánh mắt tò mò của đám người, cốc nước trong tay Phong Lăng đột nhiên đổ ụp xuống đất. Cả cốc nước đầy đều đổ xuống dưới chân cô, bắn lên ống quần. Nhưng rõ ràng cô không hề phát hiện ra mà vẫn ngồi đó, ánh mắt hờ hững, mặt không biểu cảm. Nhìn cái gì? Phong Lăng lạnh nhạt nhìn họ. Một đám học viên nam lại suy nghĩ vẩn vơ. Hình như nước trong chiếc cốc đó rất nóng, cô không cảm thấy nóng hay sao? Người đàn ông ban nãy rốt cuộc là ai? Từ lâu, họ đã thường xuyên lén lút thảo luận. Rốt cuộc một người đàn ông như thế nào mới có thể thu phục được một cô gái như huấn luyện viên A Linh? Dường như kiểu công tử con nhà giàu như Trần Bắc Khuynh căn bản không áp chế và chinh phục được cô. Nhưng người đàn ông vừa bước vào ban nãy, rõ ràng bất kể về phương diện nào đều mạnh hơn huấn luyện viên A Linh một chút. Họ lại ngước mắt lên nhìn về phía cô gái tóc ngắn đang ngồi đằng trước. Phong Lăng thản nhiên nhặt chiếc cốc dưới đất lên, khẽ đặt sang một bên. Còn nhìn nữa thì tan học. Đến lúc lên sàn đấu, nếu các cậu có bất cứ động tác nào không chuẩn, trở thành trò cười trước mặt bạn bè quốc tế cùng trường thì đừng có chạy đến khóc lóc với tôi. Lệ Nam Hành nhìn đồng hồ. Từng giây từng phút trôi qua, Phong Lăng vẫn chưa tan lớp. Anh hiểu rất rõ mức độ tập trung của cô trong bất kỳ chuyện gì. Cô vẫn như xưa, chỉ có tính chất công việc là khác đi. Sáng sớm nay, cô vẫn còn sốt cao 39 độ. Anh ở cạnh giường cô mấy tiếng đồng hồ, đút thuốc hạ sốt cho cô, nhưng rõ ràng không có tác dụng nhiều. Buổi sáng anh ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cô, lúc về phát hiện cô gái này đã lên lớp dạy học. Lúc cầm cổ tay cô, anh vẫn cảm nhận được nhiệt độ hơi cao. Người đàn ông chờ đợi trong phòng, từng giây từng phút trôi qua. Lòng nóng như lửa đốt. Lệ Nam Hành mở cánh cửa bên ngoài ra, không đếm xỉa đến chủ võ quán và huấn luyện viên trưởng đang ở bên cạnh. Anh định ra ngoài hít thở không khí trong lành. Tiếng đóng cửa vang lên rất lớn. Phong Lăng ở bên trong, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa đó, cuối cùng cô cũng thu lại trạng thái lạnh lùng vô cảm, nói với các học viên nam đang tập luyện các động tác. Tập thêm nửa tiếng nữa rồi nghỉ giải lao. 1 giờ chiều tôi sẽ kiểm tra thêm một lần nữa. Sau khi chắc chắn các cậu đã tập chuẩn, chính xác và không có vấn đề gì thì có thể tan học. Các cậu tập tiếp đi, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Phong Lăng ra khỏi phòng học, nhìn thấy phòng khách trống trơn và chủ võ quán cùng huấn luyện viên trưởng đang có vẻ tò mò đứng trước cửa văn phòng nhìn mình. Cô ngập ngừng một chốc, không nói gì, mắt nhìn thẳng, đi về phía nhà vệ sinh. Phong Lăng không hề muốn đi vệ sinh. Cô mở vòi nước rửa mặt. Trời lạnh nên nước cũng lạnh, lạnh đến mức tưởng chừng như băng tuyết tan ra. Cô vốc nước, táp thẳng lên mặt, Cảm giác buốt tận xương ấy khiến cô phải rùng mình. Cô ngẩng đầu lên soi gương, trông thấy mình ướt nhẹp. Trong không gian nhỏ hẹp dư thừa ánh sáng, gương mặt tái nhợt của cô không có chỗ nào để che giấu. Vì đang sốt nên gương mặt cô hơi đỏ ửng, nhìn có vẻ không được bình thường. Không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, nhưng soi gương ở khoảng cách gần thế này thì cô vẫn có thể thấy. Cô giơ tay lên sờ trán, sau đó lại nhìn thấy những ngón tay trắng nõn của mình. Do từng cầm súng một thời gian dài nên trong lòng bàn tay có những vết chai mỏng. Dù không rõ nhưng nó vẫn luôn lưu lại nơi đó. Nó giống như con người của cô vậy. Sau khi không giả làm con trai nữa, tất cả những người từng gặp cô đều khen cô rất xinh đẹp. Họ hỏi cô tại sao lại cắt tóc ngắn như vậy, sao lại cắt bỏ đi nét nữ tính cuối cùng của người con gái. Cô luôn chỉ mỉm cười, không hề trả lời. Tóc và cuộc sống của cô cũng giống như hai bàn tay này. Người khác nhìn thì thấy đẹp, nhưng không ai biết ở trong lại có vết chai mỏng vĩnh viễn không thể xóa mờ. Phong Lăng nhìn một lúc, thấy trên mặt mình có những giọt nước rơi xuống bàn tay. Còn ngỡ là mình đã khóc. Cô ngẩng mặt lên nhìn cô gái trong chiếc gương, đôi mắt khô cong. Ngoài có một vài tia máu ra thì không ướt một chút nào. Năm xưa khi chật vật, khi bị đuổi ra khỏi căn cứ 11, cô còn không khóc. Ngày đó khi biết tin Lệ Nam Hành kết hôn, cô cũng không khóc. Thì đương nhiên giờ cũng không thể có chuyện cô sẽ khóc. Thật ra cô có hơi ngạc nhiên với cái tính cách lạnh lùng này của mình. Tại sao rõ ràng năm đó cô đã đau đớn tới mức không thể chịu nổi, nhưng lại không hề rơi một giọt nước mắt. Xưa nay Phong Lăng chưa bao giờ nghĩ mình là một người kiên cường. Cô chỉ thấy mình là đứa trẻ lớn lên nhờ vào sữa của sói, nên trời sinh đã có ý chí sắt đá. Cô không nên có tình cảm. Hết chương 1021.